bắt nó theo làm con tin luôn một thề. Dạ rõ, thế là hắn bị lôi đi, ôi chuyện lớn rồi. Cách chương.